Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, ta đối diện đứng cái kẻ ngu. Thiện Uyển Tinh một bên nói một bên nhìn xem Trịnh Kiện sắc mặt. Trong lòng có chút chột dạ. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Trùng hợp như vậy sao? Ta cũng tính toán bế quan một đoạn thời gian đây này. Thiện Uyển Tinh nhìn thấy Trịnh Kiện cũng không có sinh khí ý tứ. Trong lòng buông lỏng không ít. Lấy dũng khí nói. Trịnh đại ca, ta muốn giúp ngươi một tay. Mà không phải mỗi lần đều chỉ có thể trốn ở phía sau ngươi. Thậm chí bị người xấu bắt lấy uy hiếp ngươi. Nếu không phải ta, đêm hôm đó ngươi cũng không đến mức. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Thiện Uyển Tinh oa một tiếng. Khóc lên. Ai ai ai, ngừng, dừng lại a, ta cái này còn chưa có chết đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vội vàng nói. Khóc hí kịch như thế đúng chỗ, đều đuổi kịp Đức Mây xã Tiểu Mạnh. Chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, ta nghiêm túc, tốt a, còn là cái kia quen thuộc Trịnh Kiện. Chết tiện nhân, đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện nở nụ cười. Lời nói thấm thía nói, muốn hảo hảo luyện công là chuyện tốt, ta không phải nói sao, ta cũng muốn bế quan thật tốt tu luyện một phen, thế đạo này a, còn là cường giả định đoạt tích, chấm ngoặc kép, ta biết, ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi nha, chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh ủy khuất nói, còn có chút nghẹn ngào, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, kinh ngạc nói, cái gì, ngươi không nỡ mụ ta. Cùng mụ ta có quan hệ gì? Thế nào? Không chiếm được ta người. Muốn đường cong cứu quốc a? Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Thiện Uyển Tinh không muốn nói chuyện. Nàng giờ phút này cảm thấy, Trịnh Kiện vẫn một mực hôn mê tốt một chút. Sáng sớm hôm sau sáng sớm. Hôm nay Phong Nhi còn rất ồn ào náo động tiểu cô nương Thiện Uyển Tinh lợi dụng trên ngựa. Một đôi trong mắt to tràn đầy tiếc nuối. Đừng hỏi ngựa làm sao tới. Mua, Trịnh Kiện xua tay. Được rồi, đừng làm đến cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Làm cho ta cảm giác ta đối diện giống đứng cái kẻ ngu đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh nghe vậy. Cảm xúc lập tức lại xong nhược chết không ăn khớp. À... Tại sao muốn nói lại xong nhược chết đâu? Thiện Uyển Tinh quính lên. Bật thốt lên. Người đối diện mới đứng cái kẻ ngu đây. Vừa mới dứt lời. Thiện Uyển Tinh chợt cảm thấy không thích hợp. Trong lòng một lẩm nhẩm. Lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện cười ha ha. Nửa ngày sau mới nói. Được rồi, không đùa ngươi. Đi thôi. Thiện Uyển Tinh nhìn chằm chằm Trịnh Kiện nhìn nửa ngày. Cái này mới thay đổi đầu ngựa. Chậm rãi đi xa. Trịnh Kiện đứng tại chỗ thật lâu. Mới thở dài nói. Thật tốt công cụ người a. A không đúng. Là thật tốt cô nương a. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng là lên ngựa. Hướng về phương hướng ngược nhau. Giá. Con ngựa vừa đi hai bước. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Trịnh Kiện lại quay đầu. Thiện Uyển Tinh lại trở về, chỉ thấy hắn đi tới Trịnh Kiện trước ngựa dừng lại, sau đó phi thân lên, trực tiếp rơi vào Trịnh Kiện lập tức. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, Thiện Uyển Tinh chợt ngửa đầu, tại Trịnh Kiện trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lại là như bay trốn về nàng son phấn lập tức. Như gió cưỡi ngựa chạy, Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng. Lão tử tân tân khổ khổ giữ vững hai thế giới nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy không có. Cái này mẹ nó do ai viết kịch bản? Ý gì? Muốn cưỡng ép để ta tại bể tình bên trong chết đuối đúng hay không? Trịnh Kiện ảo não không thôi. Cả ngày đánh nhạn đây là hôm nay bị nhạn mổ vào mắt a. Cứ theo đà này, ta cái này sắt thép trực nam chẳng lẽ muốn ngã xuống tại tiểu tinh tinh trong tay? Không được. Không được, ta chính là ta, nhan sắc không giống diễm hỏa, không phải liền là hôn một cái nha, không tính là cái gì. Trong cõi u minh cái kia tồn tại, ngươi muốn ta Trịnh Kiện thoát đơn, ta lại không, ta ta mẹ nó liền muốn nghịch thiên. Trịnh Kiện bật cười lớn. Điều khiển, chấm ngoặc kép, vó ngựa cọc cọc, càng lúc càng xa, đến trong núi sâu. Trịnh Kiện tìm cái phong cảnh cũng không tệ lắm địa phương. Tùy ý dựng cái nhà gỗ nhỏ, liền bắt đầu hắn bế quan cuộc đời. Tất cả đều là tự mình động thủ. Đói bụng liền hái chút quả dại, khát liền uống chút nước suối. Thực sự nhịn không được, liền lấy ra một vò cung đình ngọc dịch rượu tự rót tự uống. Đánh hai cái trong núi thịt rừng cái gì bữa ăn ngon. Trong núi không có tuế nguyệt, chỉ chớp mắt ở giữa. Liền đi qua 2 năm, Trịnh Kiện đứng tại trong núi trên đỉnh núi. Nhìn xem chậm rãi từ phương đông dâng lên mặt trời mới mọc. Màu vàng quang mang bao trùm trong tầm mắt tất cả dãy núi. Dõi mắt trông về phía xa, dãy núi chập trùng bất định, lại có dòng nước xiết lưu chuyển trong đó. Hắn ở chỗ này một trạm chính là cả ngày, cho đến hoàng hôn, cho đến màn đêm buông xuống, cho đến sao sáng đầy trời. Trong 2 năm này, Trịnh Kiện không có bất kỳ cái gì một chút oán niệm trị doanh thu. Hắn thậm chí cực ít mở ra hệ thống, chân chính giống như khổ tu sĩ. Trải qua ngăn cách thời gian, hắn ánh mắt thâm thúy mà tĩnh mịch. Nếu là nhìn kỹ cặp mắt của hắn, thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy vạn thiên huyền kỳ cái bóng. Cho đến đêm tối đi qua, bình minh sắp tới thời điểm, Trịnh Kiện bỗng nhiên khẽ động, đối mặt dãy núi vùng bỏ hoang, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chấn động núi rừng. Không biết bao nhiêu động vật vì đó quấy dày bốn phía chạy nhanh. Những động vật, còn có để hay không cho động vật đi ngủ. Chúng ta không phải người, nhưng ngươi là thật chó a. Nửa ngày, Trịnh Kiện vừa rồi ngừng lại, lại nói nhỏ, 2 năm, ta cái này một thân võ công cuối cùng đạt đến đại thành. Chấm ngoặc kép, hắn thời khắc này trong cơ thể ẩn chứa đủ để thạch phá thiên kinh lực lượng. Nhưng đối Trịnh Kiện đến nói, trên lực lượng tăng trưởng vẫn chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là tinh thần cùng biến hóa của tâm cảnh. Hồi tưởng lúc trước lần đầu đến đại đường thế giới lúc đợi ta, lại hồi tưởng tiếu ngạo thế giới lúc mới vừa xuyên qua ta, thật sự là giống như một giấc mộng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đối Độc Cô Cửu Kiếm khát vọng cùng chấp nhất, đối Hoa Sơn cái khác võ công mới đầu khinh thường cùng bại hoại, xử lý Tịch Tà Kiếm Phổ lúc xúc động. Chấm ngoặc kép, cả đời chỉ thích 3 thước kiếm. Trảm đạo thấy ta, ta không phải là ta. Ta hiện tại, ngược lại là sáng bạch đồ gà kiếm thần giang chỉ vì câu nói này tâm cảnh nữa nha. Chấm ngoặc kép, liền tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Bây giờ Trịnh Kiện giống như là trải qua một trận tẩy lễ. Dùng một loại siêu nhiên tâm tính, ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem ngôi sao vận chuyển huyền ảo, tìm kiếm lấy một loại khác chân lý. Ta, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ngược lại là hoàn toàn cùng bát sư ba khác biệt nữa. Nha, đạo pháp tự nhiên, bát sư ba có hắn nói, ta cũng có đạo của ta. Bây giờ, đạo của ta, sơ thành vậy, Trịnh Kiện vui sướng cười ha hả. Hắn hiện tại, từ trong ra ngoài ra tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Mặc dù còn chưa cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ giao thủ, nhưng thời khắc này Trịnh Kiện, nhưng có một cỗ tự giác. Hắn hôm nay lại đụng phải Vũ Văn Hóa Cập hàng ngũ, có thể một chiêu chém. Không chỉ là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hoàn toàn đại thành, còn có bất tử ấn pháp, huyễn ma thân pháp. Mà còn Trịnh Kiện cũng không phải là hướng về những công pháp này nguyên bản người sáng tạo dựa vào, mà là căn cứ từ mình tinh thần, tâm cảnh đi ra chính mình đạo. Hắn không chỉ một lần mượn nhờ biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ngược dòng tìm hiểu bản thân, truy tìm thời không khác nhau, khác biệt cấp độ biến hóa rất nhỏ, giống như truyền ưng đại hiệp lúc trước cùng bát sư ba tinh thần kỳ lữ, mà còn mượn nhờ kiếp trước kiến thức nửa vời đa nguyên vũ trụ đại bạo tạc chờ lý niệm, cái này mới tạo thành độc thuộc về hắn tự thân biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Trịnh Kiện rõ ràng nhớ rõ tự mình hoàn thành lúc dáng dấp. Giờ khắc này, trước tờ mờ sáng sau cùng hắc ám bị phương đông chân trời một vệt phát sáng sắc chỗ xua tan. Trịnh Kiện ánh mắt nhìn thẳng phương đông chân trời, chợt cười to nói,